Việt Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước, diệt đế quốc Mỹ, phá tan đại lũ ba nước. Ôi xương tan máu rơi, lòng hận thù ngất trời, sông núi bao nhiêu năm cắt rời. Để cứ lòng hùng tráng, để Trường Sơn vinh quang, thúc giục đoàn ta xung phong đi giết thù, vai sát vai chung một bóng cờ. Chúng ta cùng quyết tiến bước.